Giới thần, chương 721, Thanh Thiên Đạo, góc truyện audio.com. Thế gian ngoại lệ cũng chỉ có duy nhất một đôi công đức phân thân của thiên mà thôi, tại vì công pháp này khi tới tay thiên đã bị hắn sửa đổi hoàn thiện, công đức lực mà hắn luyện ra thuần chánh mà hướng thiện chứ không nghiêng về sát phạt hấp phệ tổn hại âm đức như của Lang Thế Thiên. Cách thăng tiến công đức của thiên lấy chủ yếu là từ tín nguyện lực, hay nói cách khác chính là việc hắn dùng thiện để tu công đức. Còn hắc công đức lại lấy ma luyện đạo, vẫn là dùng sát phạt để thu lấy hắc công đức, nhưng cái sát phạt này lại thuần sắc nhân đạo. Ưm chấm xem ra kế hoạch đó, nên thực hiện sớm chút. Thế là ngay trong buổi tối hôm đó, tại Việt Thiên Quốc đế hoàng chi thần đã giáng lâm. Trời ngày hôm đó trong sáng nhiều sao, một đạo ánh sáng tường hòa thánh khiết. Trên thiên không bộc phát, bên dưới vô số tín đồ đế hoàng đang khẩn niệm lễ bái bỗng nhiên cảm nhận được một loại lực lượng thần thánh kêu gọi, sau đó là trên bầu trời hiện lên những luồng năng lượng ấm áp chánh khí. Một hư ảnh đế hoàng mặc trên thân một bộ bạch y tinh xảo, tay trái nâng một cuốn sách trắng, tay phải nghiêng nghiêng một cây bút, sắc mặt tường hòa. Ngay lập tức mấy trăm vạn tín đồ phía dưới liền kích động run rẩy bắt đầu tràn ra ngoài đường, mặt hướng về đế hoàng bắt đầu quỳ rạp thành khẩn lễ bái. Đế hoàng tại thượng, đế hoàng tại thượng, hoàn cảnh này diễn ra trong suốt 10 phút sau đó, cứ như vậy từng dòng người không ngừng đổ ra ngoài đường lấp kín cả một mảnh mặt đất. Hoàng cung, nơi đây đã sớm thành một mảnh bóng người, đâu đâu cũng là người quỳ gối, tiếng tung hô vang vọng. Dưới, chân tượng đế hoàng, Long Hoa quỳ một gối dẫn đầu các đại thần phía sau lễ bái. Tín nguyện lực như nước lũ tràn đến nhiều không đếm xuể, bạch công đức khí độ đạo mạo hiền lành chậm rãi cất tiếng. Thần dân của ta thật là vui mừng khi gặp các ngươi. Thời gian của ta không nhiều, các thần dân của ta, vạn vật trong trời đất đều phân âm dương, phân thiện ác, nhân loại chỉ cần một lòng hướng thiện tất sẽ nhận hạnh phúc lâu dài. Thần dân yêu quý của ta .nay ta ban cho các ngươi một bộ, đại thiện công đức chánh khí quyết, mong rằng thần dân của ta sẽ nhận được trường thọ trường phúc. Được hưởng ân ban thái bình. Lời hắn vừa dứt, một đạo bạch quang trên thân liền nổ bung ra trên bầu trời, hóa thành hằng hà những tinh điểm li ti, sau đó mỗi tinh điểm này lại rơi xuống rồi dung nhập vào những tia tín nguyện truyền trở về. Thức hải của tín dân, hoàng cung, Long Hoa ngước đầu lên trời. Ngay lúc này, một giọng nói thần thánh vang lên, Long Soa.ca thật là có bản lĩnh làm vua, chỉ một năm cai quản lại khiến Việt Thiên hưng thịnh tới cỡ này. Long Hoa cười đáp, còn không phải nhờ công của đệ hết đó sao? Long ca, ta biết huynh vẫn còn dã tâm thống nhất thiên hạ, sự việc này cũng chính hợp ý ta, Long ca, bất tử ma quân của huynh chỉ cần nửa năm nữa sẽ luyện thành. Đại thiện chi đạo ta cũng hoàn thành, một ngày đại chiến sắp tới tất sẽ hát vang một đường chiến thắng. Long ca, chuyện còn lại là của huynh đó. Tốt, thiên đệ, gia tạ đệ thành toàn. Long Hoa quá vui mừng, có một lời ta vẫn phải nói với huynh, chiến tranh là để mang lại hạnh phúc cho muôn dân chứ không phải để phủ lấy đau thương cho nhân loại. Hãy thống nhất thiên hạ vì muôn dân thái bình, chớ vì dục vọng. Cá nhân, thiên đệ ta nhớ rõ, đệ yên tâm. Kể từ ngày hôm đó trở đi mỗi một tín đồ đều nhận được truyền thừa luyện ra bạch công đức, còn toàn bộ lực lượng phản nghịch hắc công đức thì toàn bị đều bị tịch thu. Quá trình giác tỉnh này gọi là tẩy lễ. Việc tẩy lễ này sẽ khiến cho tín đồ tẩy sạch tội lỗi trước kia, từ đó mà một lòng hướng thiện, bạch công đức lúc đó sinh ra sẽ chỉ chứa đầy một màu trắng thuần của thiện tâm. Thiện tâm của đạo này rộng lớn hơn từ bi tâm của Phật đạo, vạn vật hướng thiện, dù là từ bi hay nộ nộ mục kim cương thì đều không nằm ngoài một chữ thiện. Thiện tâm này không gò ép con người phải ăn chay, sát sinh hay bình tâm. Nó không bắt con người phải đạt đến một trình độ tu hành tuyệt đối. Không cần phải cố gắng phân rõ thiện ác chánh tà, không cần phải cố gắng loại bỏ cái xấu, không khuôn sáo ép mình, chỉ cần một niệm không bao giờ được quên thiện. Là tại bản tâm, bạch công đức mang theo thiện chi đạo. Này không có tính độc quyền, mà nó lại có tính đoàn kết. Một khi ngươi luyện thành công đức phân thân thì toàn bộ những tín dân khác sẽ đều có thể mượn lực lượng công đức của ngươi, cũng đồng dạng là ngươi cũng có thể thuyên truyền lực lượng công đức của họ. Thiện, trong thiên hạ là một, chỉ có một duy nhất, ngươi luyện thành một đạo công đức thì lúc đó ngươi giống như một giọt nước cấu tạo nên biển khơi, không có bất kỳ phân biệt với người khác. Khi đó tùy thuộc vào sự mạnh yếu của công đức lực từng người mà có thể thuyên truyền mượn nhờ lực lượng từ công đức hải này. Công đức này chỉ thuần một màu trắng, dù ngươi dùng cách gì để hành thiện, dùng cách gì để luyện ra thì công đức này đều chỉ thuần một màu trắng. Biển cả lại càng bao dung với vạn vật, ngươi dù có bối phận gì, có địa vị gì, có thực lực cỡ nào, tất cả sẽ đều như nhau. Cứ như vậy một đại thế lực cứ như vậy được hình thành. Đế hoàng chi thần cũng được sửa thành Thanh Thiên chi thần. Đạo này cũng được xưng danh là Thanh Thiên chi đạo. Số tín đồ Thanh Thiên Đạo nhanh chóng tăng lên, công đức lực cũng nhanh chóng lớn lên, hình thành một công đức chi hải rộng lớn bao la. Sống trong bầu công đức chi hải này, tín dân tự giác thanh trừ hết mọi bệnh tật, tuổi thọ tăng cao, tu luyện nhanh gấp đôi, tiềm năng cơ thể tăng cực hạn từ 400 lên thành 1000. Việt Thiên Quốc kể từ đó trở thành cái nôi của Thanh Thiên Đạo, lực lượng đoàn kết nhất trí và tu vi tự thành mạnh vô cùng. Bản thân Long Hoa lại càng tu luyện ra cả hai đạo. Hắc bạch công đức, long khí hóa thành hắc bạch song long quấn quanh hai đạo công đức, vương khí mạnh mẽ gấp 3 lần. Có được lực lượng cự đại này hậu thuẫn cùng với trăm vạn tín dân nhất trí một lòng, Long Hoa hứng khởi chuẩn bị cho kế hoạch thôn tính mới của mình. Việc lập ra Thanh Thiên Đạo chính là một bước đi khởi đầu trong kế hoạch của Thiên, cũng đồng dạng là một bước đi trước của Lang Thế Thiên. Công đức chi hải này tập trung khí vận và lực lượng công đức khổng lồ của mấy trăm vạn nhân loại, so với vạn pháp hoan hỷ chi thế thì còn mạnh hơn một chút, tiềm năng phát triển lại càng lớn rộng hơn nhiều. Tại phòng riêng dược gia, bạch công đức bộc phát ra hào quang thánh khiết chiếu rọi sáng trưng cả một góc dược gia. Đó là hiện tượng công đức lực tăng trưởng quá nhanh, bản thân bạch công đức không kịp khống chế. Trong vạn pháp đan điền của hắn, vô số những vì sao xưa kia vốn chỉ là ý chí tín nguyện của một tín đồ thì giờ đây lại hóa thành từng vũng ao hồ lớn chứa đầy công đức lực. Những cái ao hồ này lớn mạnh mở rộng sau đó gặp nhau rồi dung hợp lại với nhau sinh ra những cái hồ lớn hơn, sau đó những cái hồ lớn này lại tiếp tục gặp nhau rồi dung hợp. Sau cùng toàn bộ vạn pháp đan điền hóa thành một tòa hải dương công đức lực màu trắng thuần xinh đẹp, lực lượng bên trong không thể dùng số để mà tính. Dược gia giống như có một cái bóng đèn cực sáng bắt đầu không ngừng mở rộng công suất, sau cùng còn chiếu sáng rực cả tòa dược gia lên như một viên dạ minh châu khổng lồ, một góc thiên kiếm môn cũng bị chiếu sáng lung linh. Trong dược gia, đây là lực lượng thật là mạnh. Dược Thiên Phong giật mình sau đó vội phóng ra khỏi phòng, lực lượng thật thánh khiết. Dược phu nhân cũng ngạc nhiên sau đó hai vợ chồng này nắm tay nhau chạy ra ngoài. Ở ngoài phòng Thiên, Nhan Nhi, Sương Nhi sớm đã ở đó tại vì họ là ở ngay bên cạnh. Lúc bạch công đức tiết ra bạch quang đã trực tiếp xỏ xuyên qua vách tường của họ, sau đó suýt chút là tạo ra hoàn cảnh xấu hổ. Vù, Dược Thiên Phong vừa tới liền há mồm trợn mắt. Vù, vù, vợ chồng Dược Thiên Kiều tới cũng giật mình hoảng sợ. Lực lượng này là, cha, đây là loại lực lượng gì? Dược Thiên Kiều hỏi, người hỏi ta biết hỏi ai? Ông nội, trong đó là phòng Thiên Ca, ông xem, huynh ấy là bị sao? Có nguy hiểm không? Nhan Nhi vừa thấy liền hỏi, Thiên Ca, gọi tên người ta ngọt quá ha. Dược phu nhân ghẻo, Nhan Nhi xinh đẹp thoáng hiện một dạng mây hồng trên mặt. Mẫu thân, ta thấy hắn không có nguy hiểm, mà ta sợ tòa ra. Viên của ta nguy hiểm thôi, lực lượng này thật là kỳ lạ, không biết có gây nổ hay không đây. Dược Thiên Phong từ lần chơi bạo tạc phù lần trước đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh, thấy cái gì cũng sợ nó nổ. Má nó, tấm bạo tạc phù đó đen đúa xấu xí mà tầm thường tới như vậy còn nổ banh một góc độc mễ ra trang, thử hỏi một mấy thứ khác còn ra sao. Tiểu tử khốn kiếp này thật là gian xảo tới cực điểm, ở dược gia ta được ăn, được ở còn được nói chuyện với cháu gái xinh đẹp của ta, vậy mà thân làm ông nội như ta chỉ muốn gặp hắn hỏi chút chuyện vặt thì hắn liền bế quan. Kệ hắn, tiểu tử xảo trá cỡ này, khó chết lắm. Ông, nội, đáng tiếc lời còn chưa phun ra hết thì lão liền bị một tiếng nũng nịu của cháu gái đánh bại. Được rồi, ta sợ cháu rồi. Sau đó ông ta vận lên siêu cường tinh thần lực định dò. Xét nhưng mà ngay khi tinh thần lực này vừa ra ngoài, dị tượng liền sinh ra. Chỉ thấy lực lượng tinh thần của Dược Thiên Phong giống như trăm ngàn sợi chỉ mỏng manh vừa trào ra khỏi đầu liền bị vô cùng vô tận bạch quang bao phủ lấy. Trong đầu Dược Thiên Phong như nổ tung, vô số thông tin kỳ diệu tràn vào óc. Ngay sau đó, ông ta trầm mê, ông nội .sao rồi .csa. Nhan Nhi vội gọi, ta xem cái mặt ông có vẻ càng ngày càng tường hòa nước miếng còn sắp chảy ra rồi. Không có nguy hiểm đâu, Nhan Nhi ngạc nhiên vội nhìn ông sau đó liền ngạc nhiên. Quả thật Dược Thiên Phong đứng ở đó cái miệng há ra thật còn có xu thế sắp chảy nước miếng lòng thòng, hình tượng đẹp trai cũng sắp sửa bị phá hủy. Không được chấm xem biểu tình của cha, nhất định là thấy được cái gì hay họ ta cũng thử. Sau đoa Dược Thiên Kiều cũng thả ra tinh thần lực, oanh, trong, đầu giống như bị gõ vang, sau đó Dược Thiên Kiều cũng há miệng làm biểu tình giống hệt cha mình. Đây là... Sau đó Dược phu nhân cũng thả ra tinh thần lực, một phút sau, ba bức tượng trầm mê đứng đó giống như đang thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Nhan Nhi thấy kỳ lạ sau đó cũng thả ra tinh thần lực. Sương Nhi cũng thả ra tinh thần lực, hai phút sau, năm bức tượng cứ như vậy liền đứng ở trong bạch quang xinh đẹp. Cách chương,